sự gắn bó thấp kém Giang Khương Khương. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bùi Tịch Thanh xuống lầu, không khí đã có chút căng thẳng. Hai mắt Lâm Tây Vũ đỏ hoe, ước chừng cô ấy đã mách lẻo với người nhà rồi. Sau khi tiệc tan, người nhà họ Bùi tụ tập trong phòng làm việc. Lần đầu tiên tôi được đưa vào cuộc họp riêng của họ. Với danh nghĩa là làm mất mặt gia đình, Bùi Tịch Thanh quỳ ở giữa phòng làm việc để nhận lỗi. Bà nội Bùi đau lòng nhìn đứa cháu trai mà bà ấy tự hào nhất. Bà ấy liên tục hỏi anh ta rằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác cả anh ta nói, bình thường Tịch Thanh ngoan như vậy, chắc chắn là đồ không biết xấu hổ Giang Kiều kia quyến rũ nó rồi. Bùi Tịch Thanh không nói gì cả. Ông nội Bùi lấy roi mềm ra, chuẩn bị dùng luật nha. Tôi nhìn tấm lưng thẳng tắp kia của Bùi Tịch Thanh. Tôi không hề sợ bị đánh. Tôi chỉ sợ anh ta kết hôn với người khác. Tôi không muốn người khác sở hữu đồ của tôi. Bất chấp những làn roi đau điếng giáng xuống, Bùi Tịch Thanh không hề hé răng. Chỉ có đôi tay run rẩy tố cáo nỗi đau tột cùng. Sao hai đứa còn không nói mau? Cuối cùng là chuyện gì? Bây giờ, đến cả mặt mũi nhà họ Bùi, hai đứa cũng chẳng cần nữa hả? Ông nội Bùi chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ánh mắt ông ta nhìn tôi rất sắc bén. Ông ta giơ tay, lúc roi sắp quất xuống vai tôi. Đột nhiên, Bùi Tịch Thanh chắn trước mặt tôi. Ông nội, là cháu ép cậu ấy. Chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Trong phòng lặng đi một thoáng, tôi nhìn anh ta, đáy lòng như có gai đâm. Chính vì anh ta luôn bảo vệ tôi, nên tôi mới không thể buông bỏ anh ta. Anh trai tôi luôn xảo quyệt như vậy đấy. Cách chương.